Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài quan sát ở cửa căn cứ Miên Thành, Tôn Phách nhìn Tang Thi hắc ám ở xa xa. Bàn tay buông xuống bên cạnh khẽ run lên. Thì chiều tập kích không phải là 3 ngày sau sao? Sao lại đến sớm như vậy? Còn đột ngột như vậy? Tô Mộc Bạch đứng ở phía sau hắn sắc mặt trắng bệch nói. Phách ca, tôi vừa mới đến nhà Hoắc Ngôn Chăn xem qua. Chỉ có một mình Thẩm Lê Xuyên. Nguyễn Ngải không có ở đó. Hỏi thăm hành tung của cô ấy thì sao? Hỏi thăm, nhưng không ai thấy cô ấy rời đi. Tôn Phách bật cười. Cho nên một người sống cứ như vậy biến mất. Tô Mộc Bạch không nói. Mắt thấy Thi Triều từng chút tới gần. Tôn Phách đem thân thể tựa vào mép đài quan sát. Cánh tay cùng bả vai không cách nào khống chế run rẩy. Đi, tìm những dị năng giả chưa rời đi. Cho dù là phải trói cũng trói lại cho tôi. Tô Mộc Bạch nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Chân trước của anh ta vừa đi, Hoắc Ngôn Chăn chân sau liền trở về. Trên đường anh cũng chú ý tới Thi Triều. Cũng may bọn họ lái xe nhanh, xa xa vứt bỏ chúng đi thuận lợi về căn cứ. Nhưng mà khi Hoắc Ngôn Chăn lái xe vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thẩm Lê Xuyên vẻ mặt lo lắng. Anh Chăn, tin Tang Thi muốn vây thành đều lan truyền khắp căn cứ. Tiểu Ngải không cùng các anh trở về sao? Hoắc Ngôn Chăn ngẩn ra. Không phải cô ấy ở nhà sao? Nghe nói như vậy, chân Thẩm Lê Xuyên mềm nhũn. Anh Chan, anh bắn tôi đi. Tôi có tội. Tôi để Tiểu Ngải ra ngoài. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hoắc Ngôn Chăn trong nháy mắt thất thố. Cậu nói cái gì? Thẩm Lê Xuyên nơm nớp lo sợ nói. Cô ấy chui vào cốp xe của các anh muốn đi theo. Tôi không thể cản được cô ấy cho nên. Hoắc Ngôn Chăn lập tức mở cửa xuống xe. Mở cửa cốp xe ra. Bên trong trống rỗng. Ngay cả một cái bóng cũng không có. Đầu óc Hoắc Ngôn Chăn rơi vào khoảng trống trong nháy mắt. Đúng lúc này, Tôn Phách trên đài quan sát bỗng nhiên ánh mắt chấn động. Khó tin nhìn bóng dáng cách đó mấy trăm thước. Chỉ thấy trong bụi bặm bay đầy trời. Tống Dương đang cõng Nguyễn Ngải nhanh chóng chạy như điên. Phía sau bọn họ đi theo một đám tang thi đen tối. Đang điên cuồng gào thét hướng căn cứ cuốn tới. Tôn Phách nhất thời sững sờ. Trong đầu nhất thời xẹt qua muôn vàn suy nghĩ. Lúc trước Nguyễn Ngải nói cô không muốn ra tay. Là bởi vì cô cảm thấy mình có thể đứng ngoài cuộc. Vậy nếu như chính bản thân cô ở trong cuộc. Mắt thấy bọn họ sắp đến trước cửa căn cứ. Tôn Phách thần sắc giật mình hô với người thủ môn dưới đài. Thi Triều ập đến, cấm đi lại, hiện tại, ngay lập tức, đóng cổng lại cho tôi. Thủ môn do dự nói. Nhưng đội trưởng Tôn, vừa rồi căn cứ đi ra ngoài một lượng lớn dị năng giả. Bọn họ nửa đường bị Thi Triều chặn lại, đang không ngừng chạy về. Đóng cửa cho tôi, những tên nhát gan kia cũng không được phép vào. Người gác cổng không dám cãi lời, vội vàng đóng cửa lại. Còn có 3 lớp khóa sắt. Tống Dương kiệt lực chạy như điên chỉ chậm một bước. Cánh cửa lạnh như băng kia đã đóng kín kẽ hở. Ngăn cách hai người ở bên ngoài. Tống Dương tức giận đến nhấc chân đạp một cước. Sau đó chỉ vào Tôn Phách trên đài quan sát cách đó không xa hô. Họ Tôn, cậu đặc biệt như vậy là có ý gì? Mở cửa cho lão tử. Tôn Phách bất động thanh sắc nhìn Thi Triều từ xa đến gần. Ánh mắt lạnh như băng mà ảm đạm. Tống Dương thở hồng hộc buông Nguyễn Ngải xuống. Nhìn về phía thi đàn mục nát ngút trời phía sau. Bọn chúng trong bụi bặm loạng choạng xông tới. Đồng thời bị truy đuổi còn có một đám đoàn xe dị năng giả nửa đường quay trở về. Những người này vốn biết tin Tang Thi vây thành sau đó nhanh chóng thu thập xong hành lý định rời đi. Thế nhưng vừa mới ra khỏi thành hai bước đã gặp phải Thi Triều. Chỉ có thể nửa đường quay trở lại. Nhưng không nghĩ tới cửa đã đóng lại. Bọn họ không thể trở về. Vài dị năng giả dùng sức vỗ cánh cửa. Phẫn nộ và lo lắng hét lớn về phía Tôn Phách trên đài quan sát. Tôn Đại Úy, chúng ta tốt xấu gì cũng là người của căn cứ Miên Thành. Cậu không thể ở thời điểm này bỏ lại. Tôn Phách rũ mắt nhìn lướt qua những người đó. Cười nhạo nói, Một đám hèn nhát bỏ thành mà chạy trốn. Không xứng để cho tôi mở cửa cho các người. Tống Dương nổi giận đùng đùng chỉ vào anh ta mắng. Tôn Phách, đầu óc cậu có bệnh gì không? Bọn họ làm chuyện xấu có liên quan gì đến tôi? Nếu cậu có lương tâm thì mau mở cửa cho lão tử. Tôn Phách coi như không nghe. Ánh mắt hắn nặng nề nhìn về phía Nguyễn Ngải đang đứng bên cạnh Tống Dương. Sắc mặt bình tĩnh, đều yên tâm đi, cho dù tôi không mở cửa, cũng có người có thể giúp cho các cậu sống sót. Dị năng giả ngoài cửa xôn xao. Mắt hươu lạnh lùng của Nguyễn Ngải hơi nheo lại. Đúng lúc này, Hoắc Ngôn Chăn sắc mặt âm trầm bước nhanh lên đài quan sát. Cậu có biết mình đang làm cái gì không? Hoắc đội trưởng, thì chiều tập kích, đương nhiên phải đóng cửa thành trước. Bằng không trăm vạn dân cư trong căn cứ không phải đều gặp nạn sao? Hoắc Ngôn Chăn nghiến răng nghiến lợi. Tôn Phách, theo thi chiều tới gần. Dị năng giả ngoài cửa cũng khủng hoảng đến cực điểm. Hoắc Ngôn Chăn rũ mắt nhìn xuống dưới đài. Lần đầu tiên liền đối diện với đôi mắt sạch sẽ của Nguyễn Ngải. Thi chiều trước mắt, thần sắc nàng lại lạnh nhạt. Một chút cũng không thấy sợ hãi. Thậm chí lúc đối mặt với anh có chút trấn an nở nụ cười. Ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn trong nháy mắt liền đỏ lên. Chuyện cho tới bây giờ anh vẫn không thể bảo vệ tốt cô. Cậu nhìn về phía Tôn Phách. Ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Thì đàn còn chưa tới. Lúc này cậu mở cửa thành thả bọn họ vào. Thời gian hoàn toàn đủ. Tôn Phách ý vị không rõ nở nụ cười. Hoắc đội trưởng là người thông minh. Khẳng định đối với năng lực của Nguyễn Ngải rõ ràng. Tôi chỉ muốn xem một chút tinh thần hệ dị năng giả. Rốt cuộc là làm như thế nào dùng sức một mình khống chế thi triều đại quy mô lớn. Ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn âm trầm giơ cổ áo anh lên. Anh dám ép cô ấy như vậy. Là muốn chết sao? Tôn Phách không hề động đậy. Một người chỉ thể hiện ra năng lực kinh người khi tính mạng bị uy hiếp mãnh liệt. Anh ta vừa dứt lời. Chỉ thấy Hoắc Ngôn Chăn vung nắm đấm hung hăng nện vào mặt anh ta. Đồng thời một mảnh lưỡi dao sắc bén màu vàng cắt qua không khí. Dùng khí thế cực kỳ mãnh liệt hung hăng đâm vào bả vai anh ta bắn ra một mảnh máu tươi. Tô Mộc Bạch vừa vặn xuất hiện vào lúc này. Anh ta kinh hãi vội vàng tiến lên đỡ Tôn Phách. Hoắc đội trưởng, anh Phách làm hết thảy đều là vì đại cục. Hoắc Ngôn Chăn lạnh như băng nói. Chỉ có kẻ hèn nhát vô dụng mới có thể lấy đại cục làm cái cớ. Ném một đứa nhỏ ở bên ngoài chống lại tang thi. Tôn Phách ôm vết thương đẫm máu. Sắc mặt trắng bệch nói. Mặc kệ anh oán giận tôi đến đâu cũng không quan trọng. Sự thật sẽ chứng minh chỉ có lựa chọn của tôi là đúng. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính cứu vớt tất cả mọi người trong căn cứ. Hoắc Ngôn Chăn. Nếu như anh ngồi ở vị trí này thì có thể làm tốt hơn tôi bao nhiêu? Loại tình huống này, anh thật sự có thể vì tư tình mà vứt bỏ tính mạng của trăm vạn người trong căn cứ sao? Ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn dâm dâm nhìn anh. Tôi không yếu đuối vô năng như anh. Tốt nhất anh nên cầu nguyện Nguyễn Ngải có thể trở về mà không tổn hại gì. Nếu không anh sẽ nếm được tư vị sống không bằng chết đến tột cùng là như thế nào? Nói xong xoay người đi xuống đài quan sát. Bên trong cánh cửa sắt nặng nề. Thẩm Lê Xuyên tức giận dậm chân. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Tôn Phách có thể ngu ngốc như vậy. Anh ta đâu phải muốn cứu mọi người. Rõ ràng là đem tất cả mọi người vào chỗ chết mà. Hoắc Ngôn Chăn sắc mặt lạnh như băng đi tới. Giơ tay vung lên dùng dị năng ngưng kết ra một cái bánh răng màu vàng trong lòng bàn tay. Lưỡi dao của bánh răng vô cùng sắc bén, theo dị năng ngưng kết càng lúc càng lớn, đồng thời cũng chuyển động với tốc độ cao. Hoắc Ngôn Chăn khống chế chiếc bánh xe vàng xoay tròn tốc độ cao này. Bắt đầu cưa khóa sắt treo trên cửa, tiếng ầm ĩ vang lên. Thẩm Lê Xuyên ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Sao chép kim luân cưa khóa sắt, cưa điện sống sờ sờ giết người cuồng loạn. Hoắc Ngôn Chăn thật sự tức giận a, mấy người thủ cửa cuống quýt tiến lên. Tang thi sắp vây quanh rồi. Các cậu đây là tính làm gì? Thủ hạ của Hoắc Ngôn Chăn dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Hoặc là tôi cưa đứt hoặc là các người mở cửa. mấy người họ nhìn chiếc bánh xe vàng khổng lồ, nuốt nước bọt không dám nói nữa. Tình cảnh quá mức khẩn trương. Thẩm Lê Xuyên vẫn lo lắng Hoắc Ngôn Chăn sẽ dùng kim luân cưa đầu mấy người xuống nơm nớp lo sợ nói. Anh Chăn đừng như vậy. Quá dọa người. Chúng ta nghĩ biện pháp khác có được hay không? Ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn trầm xuống nhìn về phía anh. Thẩm Lê Xuyên bị ánh mắt của anh làm cho sợ tới mức run rẩy. Đại não bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Biện pháp để tôi nghĩ. Nhân tiện, tôi có thể dùng dây leo ném qua kéo bọn họ lên. Anh cưa như vậy cũng phí công. Để cho tôi, dây leo của tôi đủ dài. Nói xong anh dùng mộc hệ dị năng thúc dục ra một cây dây leo màu xanh biếc. Càng leo càng cao, sau đó lướt qua đầu tường vươn xuống phía dưới. Ngoài cửa, dị năng giả đã sớm loạn thành một đoàn. Tống Dương nắm chặt tay Nguyễn Ngải. Khí tức có chút bất ổn nói. Nhà đầu đừng sợ, đợi lát nữa tang thi tới ngươi liền trốn sau lưng tôi. Tôi cho dù chết cũng sẽ thay lão đại bảo vệ cô. Nguyễn Ngải chăm chú nhìn thi đàn mãnh liệt mà đến. Trầm mặt không nói gì. Phía trước là thi đàn hủ khí ngút trời. Phía sau là một cánh cửa lớn đóng chặt. Cô bỗng nhiên nhớ tới cách đây không lâu. Trên nóc nhà trung tâm thương mại. Cô hao hết dị năng toàn thân trấn an đám tang thi sao động bất an kia. Cứu mạng đoàn người Hoắc Ngôn Chăn. Hiện giờ tình huống này tương tự như lúc trước. Nhưng cô bị bước vào loại tình trạng này. Lại hoàn toàn là do một người tự cho mình là thông minh tạo ra. Cô ghét cảm giác bị ép buộc và lợi dụng. Kể từ khi ở kiếp trước trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm của căn cứ Philadelphia. Không có con người nào có thể uy hiếp cô và làm bất cứ điều gì cô không muốn làm. Nghĩ tới đây, Nguyễn Ngải hướng về phía thi đàn bước hai bước. Lại bỗng nhiên bị một đoạn dây leo trên đỉnh đầu buông xuống ngăn lại. Trong tiếng người ồn ào, cô mơ hồ nghe thấy Thẩm Lê Xuyên ở phía sau cửa hô to. Tống Dương, Tiểu Ngải, lấy cái này, tôi sẽ kéo hai người lên. Ánh mắt Tống Dương sáng ngời. Nhanh chóng ôm lấy Nguyễn Ngải ba bước leo lên đỉnh một chiếc xe. Tang thi đã tới gần. Chung quanh hỗn loạn một mảnh. Đã có dị năng giả bị mấy con tang thi nhanh chóng đánh ngã. Đè trên mặt đất điên cuồng cắn xé. Tống Dương nhanh chóng quấn dây leo lên thắt lưng thắt chặt. Sau đó vươn tay về phía Nguyễn Ngải. Tôi có thể trực tiếp ôm cô lên. Hoặc là cô buộc dây leo lên người một vòng. Bò lên lưng tôi. Nguyễn Ngải nâng đôi mắt trong suốt lên nhìn anh. Chậm rãi lắc đầu. Không cần. Tống Dương ngẩn ra. Cô muốn làm gì? Thẩm Lê Xuyên bên kia thử kéo dây leo một chút. Cảm nhận được đầu kia bị kéo chặt. Vội vàng gọi Hoắc Ngôn Chăn cùng Lão Hồ hỗ trợ. Mau mau mau. Tiểu Ngải ở đầu kia trói xong. Chúng ta dùng sức kéo cô ấy lên là được. Tang thi ngoài cửa đã đến dưới tường thành. Dị năng giả bị nhốt ở nơi này lần lượt bị thi đàn đánh ngã. Thịt toàn thân trong nháy mắt bị gặm đến tinh quang. Tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tang thi xung quanh chiếc xe này của Nguyễn Ngải lại đặc biệt yên tĩnh. Chúng nó nhộn nhịp chen chúc cùng một chỗ. Hoặc tò mò hoặc háo hức ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ngải trên đỉnh xe. Ngay khi Tống Dương có chút bối rối, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể dưới lực kéo dây leo bay lên trời. Hắn vội vàng đưa tay kéo Nguyễn Ngải. Lại bị đối phương né tránh. Tống Dương trong nháy mắt hoảng hốt. Nhà đầu, cô định làm gì? Nguyễn Ngải ngửa đầu nhìn anh. Vẫn như cũ bộ dáng không gợn sóng kia. Hảo hảo ở bên cạnh anh ấy. Nói xong, cô lui về mép nóc xe. Hầu như không do dự nào mà ngã ngửa ra sau. Đồng tử Tống Dương chấn động. Nhà đầu, thân hình nhỏ nhắn của cô thẳng tắp từ nóc xe rơi xuống thi đàn. Sau đó trong nháy mắt bị tang thi đồng loạt xông lên bao phủ. Mặc dù rơi vào biển máu thi sơn, biểu tình trên mặt cô vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Yên lặng mà lạnh nhạt. Tống Dương trơ mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Trong đôi mắt đỏ bừng quay cuồng hoảng sợ cùng khiếp sợ ngập trời. Tôn Phách trên đài quan sát phảng phất như bị sét đánh. Sắc mặt kinh hãi nói. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Tô Mộc Bạch vẻ mặt không thể tin được. Rõ ràng cô ấy có thể xua tan Thi Chiếu. Tôn Phách điên cuồng lại tuyệt vọng nói. Xong rồi. Cô ấy chết rồi. Tất cả xong rồi. Căn cứ Miên Thành liền không giữ được. Không có cô ấy tất cả chúng ta đều phải chết. Cách chương.